Tu La Vũ Thần, chương 887, giận, gocchuyenaudio.com, không tốt này họ Mộ Dung tìm đúng là cố ý lùi bước, ở vô hình bên trong nổi lên gia nhân cấm vũ kỹ. Nhìn thấy này một màn, cơ hồ mọi người Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, đều là vẻ mặt đại biến, một đám sợ tới mức đổ mồ hôi liên tục, bởi vì như thế khoảng cách dưới, nhân cấm vũ kỹ đích uy lực chính là phi thường khủng bố đích, Sở Phong cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Xinh đẹp, mà so với việc Tàn Đêm Ma Tông người kia Chu Tiên Quần Đảo mọi người cùng với Liệt Hỏa Thần Điều Tộc hai vị hộ pháp nhưng chỉ có trước mắt sáng ngời, đều cảm thấy được họ Mộ Dung tầm đích chiêu này phản kích có xinh đẹp. Bạch Hổ Công Sát Thuật, chính là ai tằng nghĩ muốn, ngay tại mọi người cảm thấy được Sở Phong tai vạ đến nơi hết sức, Sở Phong cũng đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng lúc đó một trường oanh ra chỉ nghe ngao. Đích một tiếng hổ gầm vang lên. Một con màu trắng đích lão hổ móng vuốt nhưng vẫn Sở Phong trong tay nổ bắn ra mà ra, bí mật mang theo dị thường khủng bố đích uy thế cùng họ Mộ Dung tầm đích nhân cấm huyễn kiếm quyết oanh kích ở tại một chỗ. Ầm vang ù ù, lưỡng chủng khủng bố đích thế công đan vào ở một chỗ, nhất thời hóa thành hung mãnh đích năng lượng gợn sóng, kia gợn sóng tàn sát bừa bãi trong lúc đó, thổi quét trên trời dưới đất ngay lập tức liền đem hai người nuốt hết ở tại trong đó. Giờ khắc này, vô luận là Chu Tiên Quần Đảo đích nhân, vẫn là Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, đều là chau mày, khẩn trương tới rồi cực điểm. Bởi vì kia năng lượng gợn sóng thật sự rất khủng bố, Sở Phong cùng họ Mộ Dung tìm ở chỗ sâu trong kia gợn sóng đích tối trung tâm, Sở thừa nhận đích lực lượng có thể nghĩ. Cứ việc lưỡng chủng thế công hóa thành gợn sóng lúc sau, vô luận là người cấm huyễn kiếm quyết vẫn là Bạch Hổ Công Sát Thuật lực lượng đều là giảm đi, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng thừa nhận đích trụ đích. Siêu, mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh tự kia gợn sóng bên trong nổ bắn ra mà ra, cuối cùng dừng ở Chu Tiên Quần Đảo đích một con thuyền chiến thuyền phía trên, kia đúng là họ Mộ Dung tìm. Chẳng qua, giờ phút này đích họ Mộ Dung tìm chẳng những quần áo không chỉnh, lại cả người là huyết, đã là người bị thương nặng, nhất là kia con nắm chặt nửa thành vương binh đích bàn tay, thế nhưng chỉ còn lại có dày đặc bạch cốt, ngay cả huyết nhục đều bị oanh không có, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Ông, mà ngay tại họ Mộ Dung tìm tự gợn sóng bên trong chạy ra lúc sau, kia khủng bố đích gợn sóng thế nhưng bắt đầu tiêu tán, giờ khắc này mọi người có thể thấy, trước đây tiền Sở Phong chỗ, nơi đích vị trí, xuất hiện một đạo màu xanh biếc đích hộ thuẫn, mà giờ phút này Sở Phong liền đứng ở kia hộ thuẫn bên trong, chẳng những quần áo đầy đủ, lại lông tóc không tổn hao gì. Trời ạ, bọn họ hai người rõ ràng đồng hãm kia gợn sóng bên trong, trơ mắt họ Mộ Dung tìm đã là huyết nhục mơ hồ, khả Sở Phong thế nhưng lông tóc vô thương, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đang nhìn đến họ Mộ Dung tầm đích bi thảm bộ dáng lúc sau, lại nhìn đến vậy khắc quần áo đầy đủ đích Sở Phong, tất cả mọi người là giật mình không thôi, không nghĩ ra trong đó đích nguyên do. Họ Mộ Dung tìm, người tự nhận là chính mình thủ đoạn cao siêu, nhưng không biết. Người nổi lên nhân cấm vũ kỹ đích quá trình, bị ta xem đích nhất thanh nhị sở, từ lúc ngươi ra tay phía trước ta đã nghĩ tốt lắm, đối sách của ta Bạch Hổ Công Sát Thuật tuy là bí kỹ, nhưng còn chưa đại thành, cùng ngươi đích nhân cấm huyễn kiếm quyết thủy chung có chút chênh lệch, ta sở dĩ sử dụng nó, đều không phải là muốn cùng ngươi đích nhân cấm huyễn kiếm quyết chống lại, chính là muốn đem người của ngươi cấm huyễn kiếm quyết oanh tán, khiến cho của ta vô thượng bí kỹ cùng ngươi đích cấm kỵ vũ kỹ đều là hóa thành gợn sóng, này gợn sóng bùng nổ đích nháy mắt ta liền đã muốn đem Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật thi triển mà ra, cho nên chẳng sợ kia gợn sóng tái cuồng bạo, nhưng cũng không thể thương ta mày may, chính là ngươi bất đồng, ngươi căn bản là thật không ngờ, ở ngươi ra tay đích nháy mắt ta cũng sẽ ra tay, hơn nữa có thể đem người của ngươi cấm huyễn kiếm quyết oanh tán đến hóa thành gợn sóng. Lúc này mới làm cho tại nơi gợn sóng tàn sát bừa bãi hết sức, ngươi căn bản là không có phản ứng lại đây, lại không có thời gian đi bố trí phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích thừa nhận, ngươi người nọ cấm huyễn kiếm quyết cùng ta đích Bạch Hổ Công Sát Thuật biến thành chỉ đích gợn sóng, ngươi muốn cùng ta ngoạn thủ đoạn, ta khiến cho ngươi có biết cái gì là thật chính đích thủ đoạn, thế nào a họ Mộ Dung tìm, bị chính mình đích vũ kỹ gợn sóng sở đánh cho bị thương đích tư vị còn dễ chịu. Sở Phong mặt mang mỉm cười, nhưng lại nhất ngũ nhất thập đích đem lúc trước đích trải qua toàn bộ nói cho họ Mộ Dung tìm cùng với ở đây đích mọi người. Mà Sở Phong như vậy đích sở tác sở vi, không thể nghi ngờ chính là làm trò. Mọi người đích mặt đánh họ Mộ Dung tầm đích mặt nói cho mọi người họ Mộ Dung tìm lúc trước đích thủ đoạn, bất quá là ở tự cho là thông minh, hắn sở nổi lên đích hết thảy, theo ngay từ đầu đã bị Sở Phong xuyên qua. Hô, chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ Chu Tiên Quần Đảo ở ngoài đích mọi người, đều nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, triệt hoàn toàn để đích bị Sở Phong đích thủ đoạn sở thuyết phục. Sở Phong cùng họ Mộ Dung tìm kém ba phẩm tu vi còn chưa tính, chính là trải qua quyết đấu xuống dưới, Sở Phong thế nhưng nhiều lần kỹ cao một bậc, họ Mộ Dung tìm ở Sở Phong đích trong tay căn bản thảo không đến nửa điểm tiện nghi, giống như là hoàn toàn bị Sở Phong hiểu rõ bình thường, căn bản không có gì phần thắng đáng nói, chỉ có thể một lần lại một lần đích có hại. Trận này quyết đấu tiến hành ở đây cơ hồ đã muốn không hề trì hoãn, căn bản không có tái tiến hành đi xuống đích tất yếu, bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, vô luận là thiên phú, vẫn là chiến lực hoặc là thủ đoạn, Sở Phong đều phải ở họ Mộ Dung tìm phía trên. Hiện giờ, phương Đông Hải vực đệ nhất thiên tài nhất định đổi chủ, bởi vì chỉ cần có Sở Phong ở, họ Mộ Dung tìm đem rốt cuộc không xứng với này đệ nhất thiên tài đích danh hiệu. Hiện giờ, phương Đông Hải vực chân chính xứng đích thượng đẳng một ngày mới này danh hiệu đích nhân, là Sở Phong mới đúng. Ít nhất khắp nơi chàng người đích trong mắt này danh hiệu phi Sở Phong Mạc Trúc. Thứ sáu tiên, ngươi không phải nói ngươi Chu Tiên quần đảo từ trước đến nay nói chuyện giữ lời sao không? Ngươi là chuẩn bị hiện tại thả người, vẫn là không nên ta đem nhà ngươi vị này, thiếu đảo chủ đánh tới không thể tự gánh vác mới bằng lòng thả người. Rốt cục Sở Phong đem ánh mắt đầu hướng về phía thứ sáu tiên. Này, bị Sở Phong như vậy vừa hỏi, thứ sáu tiên nhất thời vẻ mặt biến đổi, không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì hắn thật không ngờ, họ Mộ Dung tìm hội bại, căn bản không có nghĩ tới họ Mộ Dung tìm sẽ bị Sở Phong áp chế đích thảm như vậy. Theo trơ mắt đích tình huống đến xem, họ Mộ Dung tầm đích xác thực không phải Sở Phong đích đối thủ, cho dù tiếp tục tỉ thí, đổi lấy đích cũng chỉ là càng nhiều đích sỉ nhục, căn bản không có tái chiến đấu đi xuống đích tất yếu. Chính là vì hôm nay, hắn Chu Tiên quần đảo có thể nói dụng tâm lương khổ, lại như thế nào có thể khinh địch như vậy đích phóng Sở Phong đám người rời đi. Nhưng là trơ mắt nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn nếu thực không để nhân kia cũng chẳng khác nào nuốt lời, truyền ra đi cũng không rất dễ nghe. Nếu là vì che giấu bí mật này, liền đem Chu Tiên quần đảo bên ngoài người toàn bộ chém giết trong lời nói, nhưng cũng không phải biện pháp. Bởi vì đi vào nơi này sau, bọn họ cũng không có tiếp tục hạn chế này người xem đích tự do, này làm cho đã muốn có rất nhiều không muốn xem trận này trò hay đích nhân ly khai. Cho nên hôm nay việc nhất định khó có thể giấu giếm, sớm hay muộn là muốn truyền khắp phương Đông Hải vực đích, hắn là thả người cũng không phải, không để nhân cũng không phải, thực tại làm khó tới rồi cực điểm. Ta còn không có bại, đã có thể tại đây khi kia họ Mộ Dung tìm cũng đột nhiên chợt quát một tiếng, giờ phút này đích hắn cả người là huyết, sắc mặt xanh mét, nhưng ở này hai mắt bên trong, lại tràn ngập. Đặc hơn đích tức giận cùng sát ý, thậm chí kia sát ý chi nùng, ngay cả này quanh mình đích không gian, đều biến đích vặn vẹo. Không thể không nói, giờ phút này đích họ Mộ Dung tìm nhìn qua thực tại có chút đáng sợ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn giờ phút này đích phẫn nộ cùng sát ý, vị này Chu Tiên quần đảo đích thiếu đảo chủ, là thật đích nổi giận. Nhưng là chẳng sợ họ Mộ Dung tìm tái vi tức giận, Sở Phong nhưng cũng là không sợ chút nào, chẳng những không sợ, ngược lại mãi khai nện bước đạp khoảng không mà đi, một bên ngưỡng Mộ Dung tìm giờ phút này chỗ, nơi đích di động không chiến thuyền bước vào, một bên cười tủm tỉm nói, họ Mộ Dung tìm a họ Mộ Dung tìm, xem ra ngươi thật sự là không thấy quan tài không xong lệ, một khi đã như vậy ta đây cũng sẽ không tái lưu thủ, lúc này đây ta sẽ đánh tới ngươi. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Cách chương.